Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, giết ngươi. Ta chính là thiên mệnh con trai. Một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem trọn cái tướng phủ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Thôi Liệt cùng mọi người không khỏi ngạc nhiên thất sắc. Vốn cho rằng Diệp Hiên chẳng qua là xuất thân cao quý điểm, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn vậy mà đã nguyên đan cảnh cấp độ. Hơn 10 tuổi nguyên đan cảnh, cái kia ý vị như thế nào? Trong lòng mọi người ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng, nhưng cũng không dám tại tiếp tục nghĩ tiếp. Thôi Liệt trong lòng càng cảm thấy Diệp Hiên nhất định là xuất thân từ thánh địa. Cũng chỉ có thánh địa đệ tử mới có thể yêu nghiệt như thế. Uyển Nhi, mau đem Sơn Hà Quỹ mở ra. Thôi Liệt vội vàng hướng phía Thôi Uyển nói ra. Thôi Uyển cũng biết mình nhất thời cảm giác, lại toàn bộ tướng phủ mang đến bị tiêu diệt khả năng, cảm thấy không khỏi một trận hối hận. Lúc này nghe được cha mình lời nói về sau, vội vàng đi vào gian phòng, vội vàng cầm Sơn Hà Quỹ cấm đoán buông ra. Tiêu Diễm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trong miệng hướng phía Thôi Uyển chửi thề một tiếng tiện nhân về sau. Thân hình bỗng nhiên đi lên nhảy lên, oanh, gian phòng nóc phòng nhất thời nổ ra cái đại lỗ thủng. Lập tức Tiêu Diễm vèo một cái liền vọt ra ngoài. Sơn Hà Quỹ bên trong có khác càn khôn, có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy. Bởi vậy Tiêu Diễm sớm đã đem phát sinh hết thảy đều nhìn rõ biết. Gặp lại Thôi Uyển nghe Thôi Liệt cầm chính mình bán về sau, thật nghĩ đưa nàng giết cho thống khoái, nhưng Tiêu Diễm cũng biết nếu là mình lại nhiều trì hoãn thoáng một phát, chắc chắn chạy không thoát Diệp Hiên tay, bởi vậy cũng chỉ đành trong miệng chửi một câu tiện nhân, phát tiết một chút trong lòng nộ hỏa. Đám người chỉ nghe được oanh một tiếng về sau, tiểu thư nhà mình gian phòng bên trong liền lao ra một cái bóng người. Đều ngạc nhiên không thôi. Phương Trọng Bình lúc này sớm đã mắc cỡ đỏ mặt. Uổng hắn luôn luôn tự khoe là cao thủ, lại không nghĩ rằng nhìn sai rồi. Sai coi Phùng Kinh là Mã Lương. Còn muốn trốn. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng. Bên người vô số thanh liên trong nháy mắt liền hướng phía không trung Tiêu Diễm đánh tới. Theo thanh liên biến mất, tướng phủ đám người đột ngột cảm giác trên thân cảm giác bị đè nén quét sạch sành sanh. Nhao nhao quay đầu dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Hiên. Viêm Dương kiếm ý, thân ở không trung Tiêu Diễm, đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm hướng về hắn đánh tới. Thân hình nhất chuyển, kiếm ý bỗng nhiên bạo phát. Mang theo lửa cháy hừng hực cự kiếm hung hăng hướng phía đánh tới thanh liên bổ tới. Thanh liên kiếm ý versus viêm dương kiếm ý. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là ta thanh liên kiếm ý mạnh, vẫn là người cái này thiên mệnh con trai viêm dương kiếm ý lợi hại hơn. Diệp Hiên lạnh nhạt trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng. Oanh, hai đại kiếm ý đột nhiên chạm vào nhau. Sau đó bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một đóa mây hình nấm đất bằng mà lên, xông thẳng lên trời, bàng bạc lực lượng ầm ầm nổ tung, bốn phía khuếch tán, lực lượng tác động đến chỗ, tráng lệ, san sát tướng phủ phòng xá, nhao nhao hóa thành một vùng phế tích. Tê, đám người thấy thế nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh hãi. Thôi Liệt nhưng là căn bản không kịp đau lòng phủ đệ của mình. Trong lòng sớm đã nổi lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao chỉ là hơn 10 tuổi liền có thể có được tu vi như thế? Cái này, còn là người sao? Phốp, kiếm ý chạm vào nhau về sau. Không trung Tiêu Diễm bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức cả người giống như là khối vải rách, bị hung hăng văng ra ngoài. Thiên mệnh con trai lại như thế nào? Giết ngươi, ta chính là thiên mệnh con trai. Diệp Hiên âm thanh vang lên, Bóng người bỗng nhiên thoáng một phát theo biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Tiêu Diễm bên cạnh. Tiêu Diễm, sứ mệnh của ngươi cái kia kết thúc. Thời đại này là ta Diệp Hiên thời đại. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên hai tròng mắt bên trong thanh sắc hỏa liên đột nhiên nở rộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục